Quỷ giữ vi thê, chương 21 giờ 21, khu nghỉ mát kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, những lời cô ấy nói không sai, nếu có chuyện gì cần phải mở lòng và nói rõ ra là được. Cô đã quyết tâm rồi, chờ Diêm Cơ xử lý xong chuyện ở dưới âm phủ, sau khi quay trở về cô phải cẩn thận hỏi chuyện nàng một chút, hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, trái tim An Vĩ lại nhảy nhanh hơn mấy nhịp. Ngày mùa hè mưa rào và sấm chớp tới nhanh, rời đi cũng nhanh, hết lần này tới lần khác nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Lúc này mưa đã nhỏ hạt, trời cũng đã tối hẳn. Phiền muộn trong lòng cô cũng được giải quyết hơn một nửa. Cô lấy di động ra và nhìn xem thời gian, sau đó lại nhìn xung quanh. Cô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, vọt vào trong mưa. Tốc độ của cô nhanh hơn, hai tay chống đỡ trên đầu chạy ra phía đường lớn. Trời tối cô vẫn nên chạy nhanh về nhà, nếu không đụng phải những âm hồn kia chúng chạy theo đến nhà lại càng phiền phức. Phần lớn quỷ hồn lưu lại ở dương gian, mỗi người đều có đạo hạnh sâu đậm, không phải hung linh chính là ác quỷ. Dù cô không nghĩ tới mình cũng nên nghĩ tới sự an toàn của tiểu gia hỏa. Khi cô chạy về đến dưới lầu nhà mình, nửa người đều bị ướt sũng, tóc dài rũ xuống trên vai. Lúc cô bước lên cầu thang, cô nâng cổ tay mình lên, nhìn hồng ngọc trạc, ngón tay không nhịn được bắt đầu vuốt ve nó. Ta chờ nàng trở về, cho ta một câu trả lời. An Bình và cô hẹn nhau đi tránh nóng ở Sơn Trang, trước khi xuất phát ba mẹ cô đã dặn đi dặn lại là ra ngoài phải chú ý an toàn. Con và Tiểu Bình ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ban đêm phải ở trong khách sạn không nên đi ra ngoài, con biết chưa? Mẹ thấy cô kéo vali, đứng ở lối vào cúi xuống để thay giày, và không thể không nói một câu. Từ tối qua đến giờ, bà đã nói điều này đó cũng 10 lần 20 lần rồi. Cô không khỏi cảm thấy hơi buồn chán, nhưng cô vẫn kiên nhẫn và mỉm cười nói. Mẹ con biết rồi, tuy rằng trong mắt người khác con chỉ là một con nhóc sinh viên đại học 20 mấy tuổi thôi, nhưng mẹ đừng quên con đã mấy trăm tuổi đầu rồi. Chút hiểu biết này không làm khó được con, sống trở về lần này con cũng học được cách chăm sóc mình, mẹ yên tâm đi. Ây, con vẫn luôn là một đứa trẻ trong mắt mẹ, mấy trăm tuổi thì sao chứ? Dĩ nhiên, không có ba mẹ bên cạnh, mẹ sẽ không yên tâm khi con đi ra ngoài. Mẹ liên tục dặn dò, cô mỉm cười và đóng cửa lại, xách vali xuống lầu. Nói cách khác Diêm Cơ không có nói cô không được vận động mạnh. Xem ra bảo bảo trong bụng cô thực sự khác với đứa trẻ bình thường. Hơn nữa nữ quỷ váy trắng cô gặp cách đây vài ngày cô ấy nói rằng đã nghe bảo bảo nói chuyện với cô ấy. Cô không thể không có một chút tò mò và mong đợi về bảo bảo trong bụng. Trong hai ngày này cô vẫn ở nhà và hầu như không đi ra khỏi cửa. Nhà đầu An Bình cũng không có đi đến cửa hàng ông nội. Cô ấy đã gọi cho cô tối qua và nói rằng ông nội An đã trừ tà thành công. Dây thần kinh căng thẳng cũng đã được thả lỏng. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan. Gần đây, khu nhà cũ tu sửa, không có cửa hàng nào mở cả. Người ta nói rằng một vài pháp sư trừ tà được gia chủ mời đến để tiến hành nghi thức. Bao tải cổ vật dính phải những thứ không sạch sẽ chắc hẳn sẽ mất rất nhiều tinh lực và khả năng của họ. Khi cô nghe được những gì An Bình nói với mình trong lòng cảm thấy ấm áp vì cô ấy chưa từng xem cô là người ngoài. Cô kéo vali và đến ga tàu điện ngầm trước giờ hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy An Bình đội một chiếc mũ rộng vành và một chiếc váy hai dây mát mẻ thò đầu ra nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy cô ấy gần như nhảy lên. Cô ấy kéo một chiếc vali to gấp đôi vai của mình đi về phía An Vĩ. Sự phấn khích của cô ấy khiến An Vĩ gần như bật cười. Chúng ta lâu lắm là đi trong một tuần, hiện tại là mùa hè và quần áo không cần mặc quá dày. Cậu làm gì mang cái vali lớn như vậy, những người không biết tưởng cậu đang đi du lịch nước ngoài. An Bình đưa tay kéo cái mũ của mình che ánh sáng chói mắt. Này, cậu đúng là không biết rồi, chắc chắn có thứ gì đó thú vị để mua, tớ muốn mang quà cho bạn bè và người thân họ hàng, vì vậy tớ đã hy sinh chiếc vali lớn nhất trong gia đình. An Vĩ nghẹn cười và nhìn cô ấy liên tục vỗ chiếc vali của mình, như thể đang khen ngợi nó thao thao bất tuyệt. Mang quà về cũng không cần đem cái vali lớn như vậy, thật rắc rối mà. Cô nghĩ lại, trong trường hợp này, cô ấy không thể quay lại đổi cái vali. Hai người đành phải đi xuống cầu thang và đi về phía tàu điện ngầm. Kể từ khi cô lấy Diêm Cơ và trở thành vương hậu, cô đã có thể nhìn thấy thứ ở thế giới bên kia mà không cần mở thiên nhãn. Bất kể dù là ngày hay đêm, vì vậy khi cô đứng nơi dò soát lưu thông, liền bị thu hút bởi một cậu bé đứng trong góc. Với kinh nghiệm mấy trăm năm tiếp xúc với ma quỷ, cô có thể nói rằng cậu bé không phải là người, mà là một linh hồn.